tỏ vẻ chần chừ do dự. Hiện giờ tâm can tôi đang rất nôn nóng, không muốn lèo nhào với phụ nữ. Kế hoạch đã định thì cứ theo ký hiệu trên bản đồ để vào trong địa đạo mộ cổ thôi. Trong địa đạo, cứ cách mỗi đoạn lại có một đèn dầu cháy sáng. Ánh lửa tuy lờ mờ nhưng cũng đủ để nhìn thấy mọi vật. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, trong này lại không có cửa, cũng chẳng có bất kỳ chướng ngại vật nào. Cứ đi thẳng một mạch là tới mộ thất của mộ chủ. Trong đó cũng không có quan tài, mà chỉ thấy một bộ xương người nằm lăn lóc trên một bậc đá trong mộ thất, như thể sắp sửa bị mục ruỗng. Có một số phần đã hiển hiện màu tím đỏ, chỗ xương cốt gãy giống như bị người ta đập bể ra vậy. Ở gần thi thể một thanh kiếm dài, một chuỗi tràng hạt, nhưng đã bị nát vụn từ lâu, không biết đã ở đây bao nhiêu năm tháng rồi mới bị biến thành như vậy. Chúng tôi không dám xem lâu, lại tiếp tục tiến về phía trước. Phía sau là một con đường đi xuống dưới nữa. Theo bản đồ, nếu đi tiếp về phía trước một đoạn sẽ tới vị trí được ký hiệu bằng vòng tròn trên bản đồ. Đi xuống con đường đó không bao xa thì vào một hang động lớn ngoài sức tưởng tượng, diện tích phải ngang ngửa với một sân bóng đá. Động này tuy rất rộng nhưng lại chỉ có một con đường nhỏ hẹp, mà đất toàn những đá vụn lởm chởm. Phía dưới nửa mét ở hai bên đường toàn là màn xương đen dày đặc, không thể nhìn rõ phía dưới là gì, nhưng có thể cảm giác được trong màn xương đó có không ít những vật thể đang di động khiến người ta dựng tóc gáy. Con đường đá này giống như một cây cầu nằm giữa chiếc đầm lớn màu đen, tiến thẳng về phía trước lại có một cửa ra vào khác. Chúng tôi dồn hết can đảm, đang đi tới chính giữa cầu đá thì bỗng nghe thấy Đằng Minh Nguyệt ở đằng sau thấp giọng nói: "Có một con mèo đen đang ở sau lưng chúng ta." Sú Ngư sợ nhất là mèo đen, không dám quay lại nhìn, bèn kêu tôi nhìn hộ một cái rồi kể lại tình hình cho cậu ấy biết. Lòng tôi cũng hoang mang, sao bỗng dưng lại xuất hiện một con mèo đen vậy nhỉ? Tôi rất sợ phải mất đi một người bạn chí cốt nữa. Tôi ngoảnh đầu lại, thấy Đằng Minh Nguyệt đang thi chỉ tay về phía cửa động ở ngay sau lưng, ra ý bảo tôi nhìn về hướng đó. Trong ánh đèn tù mù treo trên tường động, một con mèo đen to béo đang nằm sõng soài trên mặt đất. Nhìn điệu bộ dáng của nó thì chắc tuổi đời cũng không còn phải nhỏ, đôi mắt lờ đờ sáng rực như hai chiếc đèn nhỏ ngắm nhìn ba chúng tôi. Trông nó cũng không khác gì những vật nuôi trong nhà khác, hình như không có ý uy hiếp chúng tôi. Điều đáng chú ý duy nhất chính là chí ít nó cũng phải có tuổi đời hơn 20 năm. Với số tuổi này trong thế giới loài mèo thì cũng là tương đương với người già sắp về chầu trời. Tôi nói với Sú Ngư: "Không sao đâu, chỉ là một con mèo béo thôi. Có vẻ như nó rất ngoan ngoãn đấy. Nó có há toác miệng ra cũng chẳng nuốt được cậu đâu." Sú Ngư vẫn chưa dám trông con mèo đó, lại hỏi: "Cậu chắc chắn nó không phải là yêu quái biến hóa thành chứ? Sao tớ cứ cảm thấy sau lưng ớn lạnh vậy nhỉ?" Tôi nói: "Có phải muốn tớ làm thịt nó không hả?" Nói đoạn, tôi rút văng tiểu đao anh cắt ra, thần sắc đầy vẻ hung hãn. Từ sau khi A Hào chết, tâm can tôi như thiếu đi một bộ phận nào đó, bỗng trở nên khát máu hung hãn, rất muốn dùng binh khí lạnh để giết sạch những động vật sống tiềm ẩn nguy cơ gây hại. Sú Ngư vốn là kẻ tùy tiện, không hiểu tốt xấu, thấy tôi thay cậu ta giết mèo thì lớn tiếng bày tỏ cảm ơn. "Tốt quá, tớ nghe nói mèo có mấy mạng, cậu giết nó triệt để một chút, cậu cứ lôi hết ruột nó ra, cắt thành từng đoạn đem phơi nắng, sau đó lại băm rác nó thành trăm mảnh vứt xuống dưới này cho tớ. Ông nội con mèo này chứ, xem mày còn muốn làm hại bản lão gia này thế nào." Đằng Minh Nguyệt kéo tôi lại, vội vàng nói: "Tuyệt đối đừng làm vậy, van xin các anh đấy, đàn ông các anh sao lại tàn nhẫn như vậy hả? Con mèo này quả thật rất đáng thương." Bàn tay mềm mại của cô ấy khiến cánh tay đang cầm chặt con dao của tôi từ từ lỏng đi. Tôi than thở một tiếng rồi nói: "Thôi được rồi lão vô à, nếu nó đúng thật uy hiếp đến cậu thì mình ra tay sau cũng chưa muộn. Có lẽ cái cậu nhìn thấy trong màn sương mù là con khác, chứ mình thấy con này không giống như mèo xấu muốn hại người đâu." Sú Ngư gật gật đầu nói: "Thôi được rồi, tôi nghe theo hai người. Có điều cậu nhất định phải nhớ cho kỹ những gì tớ đã nói với cậu đấy. Tớ không muốn bị mèo hại chết, đến lúc đó hy vọng cậu sẽ không nhẹ tay. Lòng tôi gợn chút thê lương nói, nếu tớ ra tay giết cậu ấy à, như vậy chỉ có thể tiểu tử nhà cậu sung sướng thôi nhỉ, nửa đời về sau của tớ cũng đừng mong ngủ ngon giấc. Chúng ta đừng nói những chuyện này nữa, đi tiếp về phía trước thôi. Cầu đá nhỏ hẹp, tôi lo con mèo đen phía sau sẽ gây bất lợi cho Sú Ngư, bèn để cậu ấy đi trên cùng, còn tôi với Đằng Minh Nguyệt theo sau. Bỗng con mèo meo meo hai tiếng, tôi vội ngoảnh đầu lại nhìn. Mèo đen vẫn đi sau lưng chúng tôi, hình như nó rất thân thiết với con người, như thể muốn chúng tôi đi lại ôm ấp rồi vuốt ve nó vậy. Tôi định nhấc chân đá bay con mèo xuống dưới cầu đá, nhưng thấy vẻ mặt xót xa của Đằng Minh Nguyệt thì lại không nỡ, chỉ biết đứng ngây người một chỗ. Cũng chỉ trong chớp mắt, mèo đen đã nhảy thoát lại đứng cạnh tôi và Đằng Minh Nguyệt, ngay dưới chân Sú Ngư. Hình như nó rất thích Sú Ngư thì phải, cứ làm bộ làm tịch liên tục dưới chân cậu ấy. Sú Ngư ngày thường trời không sợ, đất không sợ, to gan lớn mật việc gì cũng không từ, vậy mà giờ lại bị một con mèo béo dọa cho đứng im thin thít, hai chân run lẩy bẩy. Tôi thấy mèo đen không có ý hại người nên cũng yên tâm phần nào, cười nói, lão Vu à, yên tâm đi, con mèo nhỏ bé này không dám cắn người đâu, cậu trông nó còn muốn cậu chơi đùa với nó kìa. Đằng Minh Nguyệt cũng thấy con mèo này có cái đầu tròn rất đáng yêu, bèn cúi xuống đưa tay giờ vuốt ve nó. Lúc này Sú Ngư như phát điên, hai mắt trợn ngược long sòng sọc, giơ chân ra đá một cước không thương tiếc. Con mèo đen không kịp tránh, kêu lên một tiếng thảm thiết, mồm hộc máu tươi, quằn quại trên đất vì đau. Không để mèo đen kịp kêu tiếng thứ hai thì cậu ta lại tung một cước nữa khiến con mèo đen bị bay ngay xuống dưới cầu đá. Nhưng mà khi nó đang bay lưng chừng chưa chạm đất thì bị mấy bàn tay người thò ra bắt lấy. Chúng tôi tất thảy kinh ngạc, màn sương mịt mùng phía dưới lại có người hay sao? Chỉ thấy trong màn sương mù hiện ra vô số thi thể phụ nữ đang ngoạm to miệng tranh nhau xâu xé con mèo đen đó. Hình như đều là những vong hồn đói ăn, nhìn thấy gì thì ăn thứ đó, chỉ trong giây lát đã xơi gọn con mèo đáng thương, đến xương cũng chẳng chừa lại. Những xác khô nữ giới gầy đét này như vô tri vô giác, hình như vẫn luôn ẩn hiện mình trong màn xương khói đen ngòm, cứ hễ có bất kỳ vật gì rơi xuống bèn theo bản năng xâu xé giành giật lấy mà ăn. Màn xương khói dày đặc lan tỏa khắp động, chỉ cách phía dưới cầu đá chừng hơn nửa mét, nhưng lại không khuếch tán lên trên, cũng không rõ bên dưới ẩn tàng bao nhiêu là xác khô nữa. May thay những xác khô ấy có giang hết dài tay cũng không thể với tới cầu đá, và may mắn hơn là cả chúng không có não bộ nên chắc không thể hại người, cho nên chúng tôi đi trên cầu đá cũng tương đối an toàn. Trong khi tôi và Đằng Minh Nguyệt đang sợ dựng tóc gáy thì Sú Ngư lại ra vẻ khoái chí lớn giọng nói, ha ha, hai người xem kìa, con mèo chết tiệt đấy đừng nói là 9 cái mạng, cứ cho là có hơn 900 mạng cũng bị đám xác khô ở này xơi gọn. Đằng Minh Nguyệt không nỡ nhìn tiếp, còn tôi lại lạnh lùng chú ý nghe ngóng động tĩnh bên dưới, trong lòng không khỏi hoang mang. Không ngờ Sú Ngư do quá đắc ý mà quên mất nền cầu đá rất trơn, việc gì đến cũng phải đến, cậu ta lại chẳng may trượt chân suýt rơi xuống. Đằng Minh Nguyệt bị dạ cho chết khiếp, trước mặt một mảng đen ngòm rồi ngã nhào xuống đất. Tôi lúng cuống thò tay ra để bắt, cũng may bám được vào cánh tay của Sú Ngư, nhưng cũng thiếu chút nữa là rơi xuống dưới cùng cậu ta, mà tưởng chừng tay tôi như bị sắp lìa ra khỏi cơ thể vậy. Không hổ là Sú Ngư, tố chất thân thể quả nhiên hơn người bình thường, một tay bám được vào tay tôi, còn tay kia bám được vào cầu đá. Bỗng Sú Ngư cảm giác như đang bị ai đó kéo chân, ghé đầu nhìn xuống, thì ra đó là tay của một xác khô đang ở dưới màn xương đen phía dưới. Chẳng chốc mà đã có vô số những xác khô khác tập trung đến tranh giành miếng mồi Sú Ngư. Trước lực lượng đông đảo như thế, tôi cũng sắp giữ không nổi cánh tay cậu ấy, cứ cho là tôi với Đằng Minh Nguyệt hợp sức cũng không thể nào thắng được quái lực của những xác khô này. Sú Ngư hét lên, lão Trương mau động thủ đi, ông nội nó chứ, sắp rơi xuống dưới rồi. Ánh mắt tôi lộ vẻ hung hãn, soạt một tiếng, con dao trong người được rút ra. Đằng Minh Nguyệt đang sống chết ôm chặt chân tôi nói,